Hắc ám Tây Du hồi thứ 155, âm mưu ma diệt thiên. Thẩm phán giả giáng lâm sau đó, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cùng tất cả mọi người, sau đó chỉ là phất phất tay, ra hiệu đám người đem ngọc giản giao lại cho mấy vị người hầu. Bây giờ, ta sẽ đem các người rời đi, lục quốc chiến đã kết thúc. Vừa mới nói xong, thẩm phán giả liền đưa tay, vạch một cái giữa hư không, sau đó lấy ra một kiện thuyền hành bảo khí, hướng về phía trước ném một cái. Chiếc thuyền nhỏ phút chốc biến thành thuyền lớn cao hơn 30 mét. Vẫn như cũ không nói gì thêm, thẩm phán giả đi đầu, trực tiếp bước đến hư không, đi vào trong thuyền lớn. Bọn người Lâm Tịch liếc nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một cái, Lục Nhĩ nhẹ gật đầu, đám người lập tức lăng không đạp bước, trực tiếp tiến vào trong thuyền lớn kia. Ở bên ngoài nhìn vào, nó cũng chỉ là một con thuyền bằng kim loại rất đơn giản, không có gì đặc thù. Thế nhưng, khi đám người đi vào lại phát hiện bên trong, vậy mà có một động thiên khác. Nhìn không gian khổng lồ bốn phía, chẳng những có đủ loại đồ vật, nơi xa thậm chí có thể nhìn thấy núi cao cùng sông lớn. Lập tức mấy người đều bị cảnh sắc làm ngơ ngác. Chẳng lẽ thuyền này là một kiện không gian pháp khí, mà lại bên trong đã tự hành thế giới? Nhìn thế giới ổn định thành thục như vậy, thuyền này tuyệt đối không đơn giản. Lâm Tịch bởi vì có được động thiên thước, cho nên cảm ngộ đối với không gian cùng thời gian tình thâm hơn những người khác. Các người ở lại chỗ này chừng một năm. Một năm sau đó chúng ta sẽ đến Vẫn Lạc Chi Mộ. Được rồi, một năm này là thời gian tự do cuối cùng của các ngươi. Các ngươi có thể tại phương thế giới này thăm dò một phen, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Vừa mới nói xong, thẩm phán giả vậy mà trực tiếp biến mất, không thấy gì nữa, chỉ để lại 8 người ngơ ngác đứng tại chỗ. Lục Nhĩ, đây rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Trước đó Nguyên Thổ Châu không phải đã nói, muốn giải thích một chút. Thế nhưng còn chưa dứt lời, lại đột nhiên để chúng ta lên con thuyền kỳ quái này. Tại sao lại gấp gáp như vậy? Người hỏi chính là Lâm Tịch. Bởi vì từ khi Nguyên Thổ Châu bỗng nhiên kết thúc cuộc nói chuyện, đến bây giờ, đám người lên thuyền liền thấy khắp nơi đều là thế giới. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, khiến mọi người chưa kịp thích ứng. Hình như ở xa giới thật sự đã phát sinh một loại biến cố nào đó. Ta có thể cảm giác được lực lượng Nguyên Thổ Châu bỗng nhiên trở nên yếu đi, thậm chí yếu đến mức hắn không thể không tiến vào trạng thái hư miên. Cho nên mới đột nhiên kết thúc cuộc nói chuyện, tiến vào trong cơ thể của ta. Còn đó là biến cố gì thì ta cũng không biết. Nói xong, Lục Nhĩ liền nháy mắt với Tần Vương cùng Lâm Tịch, ba người một ngựa đi đầu, liền xông về chỗ sâu nhất trong phương thế giới này. Nhìn thấy ba người bọn hắn vậy mà vọt thẳng ra ngoài, Bích Hải Tế Hãn còn có Hạo Thần Phí Vân, lại thêm Kinh Phá Thiên cũng lập tức ra tốc đi theo. Mặc dù không biết vận mệnh sau này của mình ra sao, nhưng đây quả thực là một cơ hội tốt. Có lẽ hiện tại bản thân chỉ là một quân cờ, nhưng chỉ cần thực lực của mình có thể tăng lên, cuối cùng bản thân có lẽ cũng có thể trở thành kỳ bàn chấp tử chi nhân. Ôm ý nghĩ này, một nhóm 8 người đã tiến về nơi xa, nhập gia tùy tục, không cần biết là nơi nào, chỉ cần có thể tăng lên thực lực, đó chính là nơi tốt. Ngay khi thân ảnh 8 người họ đã mờ dần, thẩm văn giả bỗng nhiên lại xuất hiện, nhìn về phương hướng mà bọn họ vừa đi, thẩm nói khẽ. Hy vọng lần này 8 người có thể sống đến cuối cùng, dù sao lão cửu đã đi cùng với bọn họ. Cùng lúc này, bên trong tuần thiên giới thập phương thế lực cũng đều nhận được một đạo tin tức từ trong Chí Tôn ấn truyền ra. Đại khái ý tứ đó là lục quốc chiến đã chính thức kết thúc, thứ tự các thần quốc đã bài xuất, trong đó Hoàng Tuyển thế giới đứng thứ nhất, thu được một phần địa đồ tuần thiên giới, thủ hộ khôi lỗi 200 con. Sáng Thế thần quốc đứng thứ hai, thu được nửa phần địa đồ, 100 đầu thủ hộ khôi lỗi. Vạn Yêu Quốc đứng thứ ba, thu được một phần tàn đồ, thủ hộ khôi lỗi 50 đầu. Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh cùng đứng hàng tư, không nhận được bàn thưởng, đồng thời nhận lấy trừng phạt, giảm bớt một phần nồng độ linh khí trong Vạn Thần Cung cùng Vạn Linh Cung. Diệt Thế Ma Quốc thứ năm không được bàn thưởng, đồng thời cho 3 lần yêu thú công thành trừng phạt. Còn lại 4 đại cao cấp thế giới, không có bất kỳ bàn thưởng cùng trừng phạt gì. Khi mặt trời lần nữa dâng lên, tuần thiên giới thí luyện chính thức bắt đầu. Thập phương thế lực đã nhận được tin tức, lần này đúng là mấy nhà vui tươi, mấy nhà sầu muộn. Ba thần quốc xếp hạng đầu tiên đương nhiên là vui mừng. Chẳng những thu được thủ hộ khôi lỗi, càng là có thêm địa đồ. Có thể nói, ba đại thần quốc xếp hạng đầu tiên đã có được ưu thế rất lớn. Còn buồn rầu thì không ai khác, chính là ba đại thần quốc xếp sau cùng. Đặc biệt là Diệt Thế Ma Quốc, chẳng những không có bất kỳ bàn thưởng, hơn nữa còn phải trải qua 3 lần yêu thú công thành, dạng này trừng phạt không thể nói là không lớn, bởi vì một khi có thế lực khác thừa dịp khi yêu thú công thành mà tập kích. Lúc đó Diệt Thế Ma Quốc sẽ vô cùng nguy hiểm. Ứng phó không tốt, sẽ trở thành thần quốc đầu tiên bị đào thải. Mặc dù ban thưởng cùng trừng phạt không phong phú cùng nghiêm khắc như trong tưởng tượng, nhưng đã khiến cuộc thí luyện chưa bắt đầu đã tạo ra chênh lệch. Vạn Thần Điện, Vạn Linh Cảnh cùng Diệt Thế Ma Quốc rất có thể sẽ trở thành thế lực gặp phải sự tấn công đầu tiên. Mà giờ khắc này trong Hoàng Tuyền Cung, lấy Tề Chiếu cầm đầu, đám người toàn bộ ngồi cùng một chỗ thảo luận. Xem ra, người của chúng ta phái đi tham gia lục quốc chiến biểu hiện rất tốt, vậy mà thu được hạng nhất, thật đáng chúc mừng. Không biết mấy người tham gia kia là ai, thật đã làm cho Hoàng Tuyền thế giới rạng danh. Người vừa nói chuyện chính là Minh Vạn Kiếp. Thân là Minh Phủ Thành Chủ, đứng đầu trong thập đại nội thành của Hoàng Tuyền thế giới, Minh Vạn Kiếp đối với Hoàng Tuyền thế giới có địa vị rất cao. Quá khứ lục quốc chiến, Hoàng Tuyền thế giới mặc dù không phải là một tên cuối cùng nhưng cũng là hạng chót. Không nghĩ tới lần này, vậy mà trực tiếp lấy được hạng nhất. Minh Vạn Kiếp lần này thật lấy làm cao hứng. Nếu để cho hắn biết được rốt cuộc lại đã giúp Hoàng Tuyền thế giới lấy được vinh hạnh đặc biệt như thế, chỉ sợ hắn đều hận không thể đem minh phủ của mình giao cho kẻ đó. Ta thật càng muốn biết là giới chủ Ma Diệt Thiên của Diệt Thế Ma Quốc khi biết bọn họ lại là một tên sau cùng sẽ biểu lộ như thế nào, khẳng định rất thú vị. Lãng Tầm Kiếm Hào vừa lau chùi hắc sắc đào vừa cười hì hì nói. Với giọng điệu ấy, những người còn lại cũng đều nghĩ tới lần này lục quốc chiến, Diệt Thế Ma Quốc lại là một tên sau cùng. Phải biết trước kia, Diệt Thế Ma Quốc đều là đệ nhất, thậm chí hạng hai đều có rất ít. Nghĩ đến biểu lộ của Ma Diệt Thiên khi biết được thế lực của mình phải đứng bét, đám người không khỏi bật cười liên hồi. Cười một lúc, Tề Chiếu lại nói tiếp. Hoàn toàn chính xác, rất đáng chúc mừng. Không chỉ đoạt được vị trí đầu tiên đánh bại Diệt Thế Ma Quốc, lần này tham chiến có thể được xưng là anh hùng. Chẳng qua chư vị cũng không nên chỉ là cao hứng, nhiệm vụ của chúng ta càng muốn quan trọng hơn. Đồng bạn của chúng ta khẳng định liều mạng cửu tử nhất sinh mới giúp bọn ta có được ưu thế lớn như vậy. Nếu như không thể trong tuần thiên giới thí luyện cầm về hạng nhất, ta nghĩ chư vị đây đều không có mặt mũi nào mà đi gặp giới chủ đại nhân cùng những đồng bạn đã phải khổ công trong lục quốc chiến. Tề Chiếu vừa nói xong, đám người đột nhiên cảm giác được, quả nhiên cũng không sai. Nếu như giữ ưu thế lớn như vậy, còn không thể đạt được hạng nhất, thì không cần trở về, cứ tự sát luôn tại đây cho bớt ô nhục. Trong số những người này, có ai mà không thanh danh hiển hách, ngạo khí ngút trời, sĩ khả sát bất khả nhục. Nói hay lắm, chúng ta cũng không thể làm ô danh Hoàng Tuyền thế giới. Hiện tại người là lão đại, tất cả mọi chuyện đều nghe theo người. Ta tin tưởng vào con mắt của giới chủ đại nhân, không có nhìn lầm. Nghe được mấy lời này, trong ánh mắt của Tề Chiếu không khỏi chứa đầy sự cảm kích, liền tiếp tục nói. Mặc dù ta từng là người của Diệt Thế Ma Quốc, nhưng chuyện của ta hẳn là cũng có người biết. Có thể nói, ta cùng Ma Diệt Thiên có cừu hận, thề không đội trời chung. Không phải hắn chết thì là ta vong. Mà sau khi ta chết đi, lại thụ đại ân của Nguyệt Hoàng Tuyền. Cho nên lần này, tuyệt đối phải tận hết sức lực giúp Hoàng Tuyền thế giới đoạt về hạng nhất. Hiện trạng của chúng ta hãy tưởng lượng một chút, xem lần này thí luyện nên đánh như thế nào. Nhìn thấy trong ánh mắt của Tề Chiếu tinh thần phấn chấn cùng bá khí lăng thiên, Tôn Ngộ Không không khỏi cười lên hắc hắc. Mặc dù mình cũng không nhận ra Tề Chiếu của trước kia, nhưng trải qua thời gian dài tiếp xúc đã có thể hiểu được, khi còn sống Tề Chiếu kia chắc hẳn là một nhân vật bá tuyệt thiên hạ, mà bộ dáng hiện tại chỉ em mới thật sự chính là Tề Chiếu. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không lặng lẽ hít sâu một hơi. Tuần thiên giới thí luyện cuối cùng cũng đã bắt đầu, không biết lần này sẽ gặp phải nguy hiểm gì, cũng không biết mình có thể sống đến cuối cùng hay không. Mà lại, từ khi tiến vào tuần thiên giới, Tôn Ngộ Không luôn có một loại cảm giác ở nơi đây sẽ phát sinh một sự kiện kinh thiên động địa, nhưng cụ thể là cái gì thì vô cùng mơ hồ. Chỉ là cảm giác ấy khiến hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Ha ha, hầu tử, nghĩ gì thế? Diễm Thần nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà sững sờ, thế là bỗng nhiên đập bả vai của hắn, cười hì hì rồi hỏi. Ta đang nghĩ có nên đặt cho ngươi một danh hào thật bá đạo hay không? Ngươi xem, ta là Tề Thiên Đại Thánh, tại bàn cổ giới ta còn có 6 vị huynh đệ, cùng xưng danh Thất Đại Thánh. Cho nên, ta muốn đặt cho ngươi một danh tự như vậy. Diễm Thần lập tức nhãn tỉnh sáng lên, sau đó đầy mặt hưng phấn nói. Tốt tốt, ta còn chưa bao giờ có một vị huynh đệ nào. Như vậy đi hầu tử, ta cùng ngươi kết bái, chúng ta cũng làm huynh đệ được chứ? Đương nhiên là được, chỉ có điều phải có 6 vị đại ca của ta đồng ý mới được. Nhưng bây giờ lại không có cách nào báo cho bọn họ. Không sao, hai ta cứ kết bái trước, sau khi tuần thiên giới thí luyện kết thúc, ta sẽ cùng ngươi về lại bàn cổ giới, sau đó chúng ta lại một lần nữa kết bái là xong. Được rồi, chớ do dự. Đúng, ngươi hãy chờ một chút. Nói xong, Diễm Thần trực tiếp chạy tới bên cạnh Tử Tĩnh, không biết vừa nói cái gì. Sau đó, liền bưng ra hai bát rượu đi tới. Đây rồi, hai ta uống rượu kết nghĩa, về sau chúng ta sẽ là huynh đệ. Nói xong, liền cùng Tô Ngộ Không cụng chén, trực tiếp một hơi uống sạch sẽ. Vốn là Tô Ngộ Không đang dự định gọi thêm Tề Chiếu, thế nhưng không nghĩ tới Diễm Thần gấp gáp như vậy, không còn cách nào, cũng chỉ đành một hơi uống cạn. Nhìn thấy Tô Ngộ Không sảng khoái như vậy, Diễm Thần cười ha ha. Về sau, ta chính là Ngự Hỏa Đại Thánh. Diễm Thần cười quá to, làm đám người đang thảo luận phía trước cũng nhào nhào ngoái đầu nhìn lại. Các huynh trưởng, các người vẫn tốt chứ, ta hôm nay lại kết bái thêm một vị huynh đệ. Về sau, chúng ta sẽ là Yêu Tộc Bát Thánh. Các người cứ chờ ta dẫn hắn trở về. Sau đó chúng ta cùng nhau thống khoái uống cạn một bữa. Diễm Thần gãi đầu một cái, cười cười xấu hổ. Sau đó, liền kéo Tô Ngộ Không ngồi xuống, giả bộ nghiêm túc, nghe những người khác đang thảo luận. Tề Chiếu nhìn Diễm Thần cười cười rồi nói tiếp. Vậy cứ như thế, khi thí luyện chính thức bắt đầu, chúng ta sẽ phái người đến Sáng Thế Cung, tranh thủ cùng Sáng Thế Thần Quốc tiến hành hợp tác. Sau đó bắt đầu dò xét bốn phía tình trạng của Hoàng Tuyền Cung, loại trừ hết những điểm nguy hiểm. Sau đó, chờ đến khi Sáng Thế Cung hồi âm, đó cũng chính là lúc chúng ta tiến công. Tô Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào, Diễm Thần nghe lệnh, phái ba người các ngươi đi đến Sáng Thế Cung, ngày mai xuất phát. Tô Ngộ Không, Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đồng thời đứng lên, hét lớn một tiếng, tuân lệnh. Còn lại thế lực khắp nơi, khi có được tin tức cũng đều bắt đầu tiến hành thương thảo, chế định sách lược. Dù sao, tuần thiên giới thí luyện lần này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể kết thúc, mà lại quan hệ quá trọng đại, không thể tùy tiện hành động. Đương nhiên, việc trước nhất liền phải nghĩ biện pháp liên minh quan hệ, dù sao thêm một người sẽ nhiều thêm một phần lực lượng. Mà lại trong tuần thiên giới này, thực lực của 10 phe kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nói cách khác, một vương thế lực tuyệt đối không thể nào đồng thời ngăn cản được hai phe còn lại cùng nhau tiến công. Nếu như là giao tranh bình thường giữa các thần quốc, chỉ cần có thể vận dụng chiến thuật ổn thỏa, thậm chí là ít thắng nhiều cũng không phải là việc khó. Thế nhưng, trong tuần thiên giới thí luyện lần này lại hoàn toàn khác. Mỗi một phe thế lực đều là 36 người, mà lại nhất định mỗi người đều sẽ có bản sự giữ nhà. Thậm chí, mỗi một thần quốc cùng cao cấp thế giới cũng sẽ mang theo không ít pháp bảo thần khí. Cho nên một khi chiến đấu, nếu như là một đối một sẽ dẫn đến tình huống không ai làm gì được ai, hoặc là lưỡng bại câu thương. Nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt đối phương thì nhất định phải tìm được liên quân. Cho nên, tìm lấy một phe để hợp tác là điều chắc chắn. Nhưng trong tuần thiên giới, loại trừ Hoàng Tuyền thế giới, Sáng Thế Thần Quốc cùng Vạn Yêu Quốc, còn lại 7 đại thế lực đều không có địa đồ. Phương thế giới này đến cùng là lớn bao nhiêu, vị trí của mỗi cung điện nằm ở nơi nào, bốn phía có gì nguy hiểm, trong tuần thiên giới này có yêu thú hoặc là mãnh thú ghê gớm gì hay không, thì bọn họ hoàn toàn mù tịt. Phải làm sao mới có thể tìm được một phe đồng minh mà không nhầm lẫn, tiến vào phạm vi thế lực của đối địch? Hết thảy những chuyện này, đối với 7 đại thần quốc còn lại mà nói, đều là không có một chút manh mối nào. Bởi vậy, khi cuộc thí luyện bắt đầu, nhiệm vụ duy nhất của bọn họ sẽ là phòng ngự, đồng thời tận dụng khả năng thăm dò địa hình. Về điểm này, tam phương thế lực có được địa đồ ưu thế cũng không phải là quá lớn. Vạn Yêu Quốc chỉ có một mảnh tàn đồ, phía trên chỉ có một ít đại khái biểu thị, mà lại cũng không hoàn chỉnh, thiếu thốn rất nhiều bộ phận, nhưng cũng có thể đại khái biết được vị trí của mình cùng những thần quốc còn lại. Còn Sáng Thế Thần Quốc nửa phần địa đồ thì chính xác hơn rất nhiều, chẳng những có đánh dấu xác minh địa lý tình thế núi non sông ngòi, thậm chí còn có ký hiệu địa khu nguy hiểm. Chẳng qua chỉ hơi đáng tiếc là chỉ có toàn bộ địa đồ phía nam của tuần thiên giới. Mà Hoàng Tuyền thế giới thì lại có được toàn bộ bản đồ chi tiết của nơi này, cho nên Tề Chiếu mới có lòng tin tràn đầy như thế. Trong khi những người khác còn đang phải chật vật thăm dò địa hình, bọn họ đã có thể cùng Sáng Thế Thần Quốc cùng nhau thương lượng, xem trước tiên nên tấn công vào bên nào. Ngay lúc thập phương thế lực còn đang thương thảo sách lược chiến thuật, phía ngoài, giới chủ của Lục Đại Thần Quốc cũng lần lượt được sứ giả báo đến tin tức của Lục Quốc Chiến. Ha ha, thật không nghĩ tới, Lục Nhĩ tiểu tử này vậy mà thật sự đã đoạt về hạng nhất. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Người này ngày sau nhất định có thể nhìn thấy trọng điểm của con đường chí tôn. Ảnh quỷ, mau truyền lệnh của ta. Từ hôm nay, yêu tộc sở thuộc Chiến Yêu Thành thăng làm nội thành, trở thành thập nhất đại nội thành. Sở thuộc Chiến Yêu Thành đều ban thưởng một tòa Hoàng Tuyền Tháp, có tư cách tự do ra vào tất cả nội thành. Đồng thời, phong cho Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất làm Hoàng Tuyền Chiến Tướng, ban thưởng nửa bộ Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết. Nghe được mấy lời này, ảnh quỷ thâm tâm khẽ giật mình. Không nghĩ tới lần này, giới chủ đại nhân lại hào phóng như thế. Phải biết Hoàng Tuyền Tháp kia chính là bảo vật đỉnh cấp chí tôn thần khí. Có được Hoàng Tuyền Tháp liền mang ý nghĩa trong Hoàng Tuyền thế giới sẽ có được khả năng bất tử. Khi gặp phải cường địch tế ra Hoàng Tuyền Tháp, đồng thời trốn ở bên trong, chỉ cần người kia nguyện ý, liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong đại điện của giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền. Trừ cái đó ra, lại còn sắc phong Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thành Hoàng Tuyền Chiến Tướng. Cứ như vậy, vốn ban đầu ngũ đại chiến tướng hiện tại sẽ là 7 người. Hoàng Tuyền Chiến Tướng là lệ thuộc trực tiếp do giới chủ thống lĩnh, ngoại trừ giới chủ thì cũng không cần nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ người nào. Nhưng những thứ này đem sau cùng phần thưởng cuối cùng là nửa cuốn Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết thì thật là không đáng nhắc tới. Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết, Hoàng Tuyền thế giới vô thượng bí tịch, từ trước tới nay chỉ có giới chủ đại nhân cùng thủ hộ giả đại nhân có thể tu luyện. Cùng sáng thế thần quốc Phong Thiên Ấn, Vạn Linh Cảnh Cửu Tắc Quyết, Diệt Thế Ma Quốc Cửu Xà Diệt Thế Quyết, Vạn Yêu Quốc Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, còn có Vạn Thần Điện Chư Thần Thương Sinh Quyết, hợp xưng là Lục Quốc Thần Quyết. Đương nhiên, vốn nên là Cửu Quốc Thần Quyết, chỉ có điều theo Ngự Thổ giới, Thương Thủy giới cùng Ly Hòa giới bị hủy diệt mà triệt để thất truyền, cho nên mới nói có được đến nửa cuốn Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết thật là vô thượng vinh hạnh, đặc biệt là càng có thể giúp cho thực lực đại tiến. Ngay cả ảnh quỷ mới chỉ có được 1/3 quyển Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết. Sau khi phân phó xong, Nguyệt Hoàng Tuyền tự hồ còn cảm thấy chưa đủ, sau đó lại quay sang ảnh quỷ thông cáo toàn bộ thần quốc trùng khánh 3 ngày, đồng thời trước cửa chính của Hoàng Tuyền Cung dựng lên một pho tượng của Lục Nhĩ Mi Hầu, toàn bộ dùng vật liệu tốt nhất. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền liền cười ha hả biến mất thân hình. Ngược lại với sự cao hứng của Nguyệt Hoàng Tuyền, bên trong đại điện của Diệt Thế Ma Quốc, Ma Diệt Thiên hung hăng một chưởng đập vỡ tấm bàn trước mặt, cau mày nắm chặt nắm đấm nhìn qua đám người ở phía dưới. Ma Diệt Thiên chỉ cảm thấy một cơn lửa giận càng ngày càng thịnh. Lại là một tên sau cùng, đường đường Diệt Thế Ma Quốc đứng đầu lục đại thần quốc, lần này vậy mà trở thành một tên sau cùng. Không chỉ có như thế, bản thân những người được phái đi tham gia tuần thiên giới thí luyện lại còn phải bị đến 3 lần mãnh thú công thành. Đây quả thật đã khiến Ma Diệt Thiên tức đến nổ não. Nếu chỉ một chút sơ sẩy, chỉ sợ bản thân Diệt Thế Ma Quốc sẽ là một thế lực đầu tiên bị đào thải. Khi đó, không những địa vị thần quốc khó mà giữ được, mà lại căn bản đã không có cơ hội để đi diệt sát tên Tề Chiếu kia. Chỉ cần Tề Chiếu còn sống một ngày, Ma Diệt Thiên sẽ không yên ổn một ngày. Cừu hận của hắn đối với Tề Chiếu đã không một lời nói nào diễn tả được. Nhưng bây giờ, vậy mà thảm hại đến độ này, sao có thể khiến cho hắn không nổi giận? Thế nhưng giận thì giận, Ma Diệt Thiên cũng không có mất đi lý trí. Hai mắt u ám, nhìn xuống phía dưới đám người, liền mở miệng nói. Lần này Diệt Thế Ma Quốc chúng ta đã đứng cuối cùng, chẳng những làm tiền quét rác, thậm chí còn ảnh hưởng đến tuần thiên giới thí luyện. Mặc dù ta đã phái bọn người mà võ đến tuần thiên giới, nhưng cũng không thể cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến lúc ấy, chỉ sợ Diệt Thế Ma Quốc sẽ mất đi tư cách thần quốc. Cho nên hiện tại, bắt đầu toàn bộ thần quốc phải chuẩn bị chiến đấu, tất cả đại quân tập kết. Chỉ cần tuần thiên giới công bố kết quả, nếu Diệt Thế Ma Quốc ta một khi mất đi tư cách làm thần quốc thì lập tức khai chiến với Sáng Thế Thần Quốc, mà phải là từ chiến không chết không thôi. Nói xong, Ma Diệt Thiên nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang kìm lại lửa giận trong tâm. Thật lâu, Ma Diệt Thiên lại mở miệng nói. Ma Chiến, mau lấy danh nghĩa của ta chuẩn bị một món lễ lớn. Ngươi tự mình đi đến Hoàng Tuyền thế giới chúc mừng Nguyệt Hoàng Tuyền lấy được thứ hạng đầu tiên, đồng thời âm thầm thông chi đại nhân vật kế hoạch số 2 bắt đầu hành động. Phải làm như thế nào, ngươi hẳn đã biết. Ma Diệt Thiên nói xong, bên dưới một người quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, liền nói. Ma Chiến nhận lệnh, thuộc hạ nên biết phải làm sao để đến Hoàng Tuyền thế giới. Giới chủ đại nhân cứ yên tâm, lần này nhất định khiến Hoàng Tuyền thế giới không được bình an. Ma Diệt Thiên nhẹ gật đầu, ra hiệu tất cả mọi người lui ra, mà hắn lại trực tiếp phá vỡ không gian đi đến Vạn Yêu Quốc. Lần này Vạn Yêu Quốc tổn thất cũng to lớn không kém. 12 vị tham gia lục quốc chiến, chỉ có Hạo Thần cùng Phí Vân sống được. Vậy liền mang ý nghĩa, tên yêu vô mộng kia vậy mà chết rồi. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tên yêu vô mộng chẳng những có được một khối bóng bia, thậm chí còn có được một viên dược linh đan. Mặc dù không phải chân chính dược linh đan, nhưng năng lực chữa trị cũng rất lớn. Xem ra, mấy đại thần quốc khác trải qua thời gian lâu như vậy cũng âm thầm nuôi dưỡng một ít cường giả. Trừ việc đó ra, Ma Diệt Thiên đang để ý là kế hoạch đại nhân vật có khả năng bại lộ hay không. Dù sao trong lục quốc chiến, khi yêu vô mộng bỏ mình, khẳng định sẽ lộ ra diện mục thực sự. Cứ như vậy kế hoạch rất có thể sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Rất nhanh, Ma Diệt Thiên liền đã đi tới đại điện của Vạn Yêu Quốc. Kỳ thật, lục đại thần quốc mỗi một nơi đều có không gian kết giới rất mạnh, có thể tự do ra vào, ngoại trừ sứ giả của tuần thiên giới, cũng chỉ có giới chủ của các thần quốc đồng minh mới có thể mà thôi. Nói cách khác, coi như là 6 vị giới chủ, nếu như không được sự đồng ý cũng không có cách nào để tiến vào một thần quốc khác. Mà ở giữa Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc là thuộc về đồng minh, cho nên 2 vị giới chủ đều có thể tự do tiến vào thần quốc của đối phương. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì 2 vị giới chủ đều đối với kết giới của mình đã có sự thay đổi. Cũng như vậy, Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Sáng Thế Thần Quốc cũng là kết nối lẫn nhau, giới chủ có thể tự do ra vào, Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh cũng giống như vậy. Trừ việc đó ra, những người còn lại nếu muốn đi vào một thần quốc nào đó, nhất định phải đi qua một trình tự rườm rà. Cuối cùng, phải được giới chủ đại nhân cho phép mới có thể. Chẳng qua, cũng có một chút ngoại lệ, tỉ như một lần Sáng Thế Thần Quốc bàn cổ, liền là tay không xé rách không gian để đi tới Hoàng Tuyền Thế Giới. Hắn không phải là giới chủ cũng không đi qua trình tự gì. Đây cũng là bởi vì trên người của hắn đã được Nguyệt Hoàng Tuyền thiết trí không gian tọa độ, giúp hắn có thể tự do đi lại. Mà Hoàng Tuyền Thế Giới còn có một điểm rất đặc thù, chính là những người vừa chết đi, linh hồn sẽ tự hành tiến vào. Điều này cũng không cần phải được giới chủ đồng ý. Đây là thiên địa vũ trụ pháp tắc đã cho phép, không ai có thể cải biến. Chỉ có điều, khi còn đó tiến vào Hoàng Tuyền Thế Giới, tất cả mọi thứ đều cần tuân thủ quyết định quy tắc của Nguyệt Hoàng Tuyền. Cho nên, khi Ma Diệt Thiên trực tiếp xuất hiện ở bên trong đại điện của Vạn Yêu Quốc, tất cả mọi người đều không có chút gì kinh ngạc. Với tình thế trước mắt, nếu như Ma Diệt Thiên không đến, đó mới là kỳ quái. Nhìn thấy Ma Diệt Thiên xuất hiện, Vạn Yêu Vương Tàng Giới đứng dậy thi lễ, ra hiệu để cho hắn ngồi vào bên cạnh mình. Ma Diệt Thiên mặc dù trong lòng rất gấp, nhưng cũng không quá thất thố. Dù sao, thuộc hạ của Vạn Yêu Vương đều có mặt ở đây. Thầm thở dài một tiếng, lăng không đi lên. Lúc này, Vạn Yêu Vương khẽ khoát tay, phía dưới một vị có bộ dáng văn sĩ liền hướng về phía Ma Diệt Thiên thi lễ một cái, sau đó lại tiếp tục nói: trong lục quốc chiến, Vạn Yêu Quốc chúng ta tổn thất trọng đại, không chỉ có ảnh tử của Yêu Vô Mộng đã chết, càng là tổn thất một khối ảnh bia, một viên dược linh đan, thậm chí kế hoạch đại nhân vật phụ thuộc ảnh tử cũng có khả năng bại lộ. Nếu như ảnh tử tiết lộ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của 2 thần quốc chúng ta. Người kia nói xong, Vạn Yêu Vương Tàng Giới trầm ngâm một chút, liền quay đầu nói: Diệt Thiên, ngươi cảm thấy ảnh tử kế hoạch có thể tiết lộ hay không? Chúng ta có nên sớm khai chiến? Ma Diệt Thiên lúc này sớm đã bình tĩnh lại, trầm giọng nói: điểm này cũng không có cách nào đảm bảo được. Thậm chí, ngay cả Yêu Vô Mộng đều đã chết. Xem ra lục quốc chiến lần này, thực lực của mấy thần quốc khác rất không bình thường. Mà lại Diệt Thế Ma Quốc của ta, vậy mà trở thành một tên sau cùng. Những người tham gia tuần thiên giới thí luyện đều phải nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, ta đã hạ lệnh toàn bộ thần quốc chuẩn bị chiến đấu. Một khi tuần thiên giới thí luyện kết thúc, mà Diệt Thế Ma Quốc bị mất đi tư cách thần quốc, khi đó cũng chính là thời điểm chúng ta cùng với Sáng Thế Thần Quốc quyết chiến. Có chút giật mình, thấy Ma Diệt Thiên trong giọng nói rất kiên quyết, Tàng Giới cũng là có chút đau đầu vuốt vuốt cái chán rồi tiếp tục nói: chúng ta đã mưu đồ nhẫn nại, an bài một thời gian lâu như vậy, không thể cứ thế phí công nhọc sức. Ma Diệt Thiên, ngươi không thể manh động. Không phải vậy, ngươi hao tổn tâm cơ mới có được tất cả những thứ này, rất có thể sẽ toàn bộ mất đi trong phút chốc. Ngươi cũng đã phái người thông báo đến Hoàng Tuyền Nhị Hào bắt đầu hành động rồi chứ? Ma Diệt Thiên nhẹ gật đầu, liền nói: ta đã phái Ma Chiến lấy lý do đến chúc mừng, mang theo trọng lễ để đến Hoàng Tuyền Thế Giới. Chắc hẳn tên Nguyệt Hoàng Tuyền kia cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Không sai biệt lắm, cũng phái người đi đến Hoàng Tuyền Thế Giới, đồng thời cũng thông báo mấy người Sáng Thế kia bắt đầu hành động. Chẳng qua hỗn độn cự nhân tộc những tên kia lại quá cường hãn, đại nhân vật kế hoạch chỉ sợ loại trừ sáng thế nhất hào cùng nhị hào, những người còn lại chỉ cần vừa có động tác liền sẽ bị diệt sát. Đúng, ta đã phái người đến bàn cổ giới, người của ta sẽ bắt toàn bộ nhân thân của Tôn Ngộ Không trong thế giới đó. Thật sự là nghĩ không ra, chỉ là một cái tiểu thế giới, vậy mà có thể sinh ra một kẻ được Hoàng Thổ Bi thừa nhận. Vừa nhắc tới Tôn Ngộ Không, Ma Diệt Thiên liền nghĩ tới Tề Chiếu. Tình huống của Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu tại Hoàng Tuyền thế giới, Ma Diệt Thiên cùng Tàng Giới đã sớm được Hoàng Tuyền nhị hào truyền tin đến, nên hiểu rất rõ ràng, thậm chí ngay cả thân phận của Thảo Mai cũng đã điều tra. Nếu như không phải lần này xảy ra tuần thiên giới thí luyện, chỉ sợ bọn họ đã bắt đầu phái người đi vào Hoàng Tuyền thế giới tiếp tục ám sát. Vậy là tốt rồi, nếu tên Tôn Ngộ Không kia thật sự có thể sống ra tới, vậy hắn tất nhiên sẽ trở lại bàn cổ giới. Khi đó cũng chính là cơ hội để chúng ta cướp đoạt Hoàng Thổ Thiên Bi. Tàng Giới, ảnh từ kế hoạch thế nào? Lần trước ảnh từ của Ngũ Đại Yêu Thần tựa hồ cũng là bị diệt sạch. Nghe được Ma Diệt Thiên hỏi gấp, Tàng Giới nhíu mày, thở dài một hơi rồi nói. Không phải rất thuận lợi, mặc dù chế tạo ra cái bóng cùng bản thân không khác nhau chút nào. Thậm chí tư duy đều nhất trí, nhưng thực lực vẫn là chênh lệch rất lớn. Tối đa cũng chỉ có thể có được 7 thành pháp lực. Chẳng qua cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tựa như lần này, Lục Quốc Chiến, Yêu Vô Mộng chính là thủ hạ mới nhất chế tạo ảnh tử. Lấy người nào đó làm cơ sở tiến hành cải tạo, cuối cùng đem người này hoàn toàn phục chế thành một người khác, có thể đạt tới 100% hoàn mỹ. Thậm chí, ngay cả người thân cận nhất đều không thể phân biệt được thật giả. Chỉ là, loại phương pháp chế tạo ảnh tử này tốc độ rất chậm. Ma Diệt Thiên gật đầu tiếp tục hỏi, ảnh bia cùng thánh dược thì sao? Hai cái này dù còn thuận lợi, nhưng cũng xuất hiện một số vấn đề nhỏ. Chính là độ yêu đệ lục của ta đã từng phong ấn một đầu yêu tổ. Thế nhưng yêu tổ kia thực sự quá mạnh. Coi như là ảnh bia chỉ có thể phát huy được một phần rất nhỏ thực lực. Mà đối với người điều khiển ảnh bia tác động lớn vô cùng. Cho nên chế tạo ảnh bia không khó, nhưng người có thể sử dụng ảnh bia thì lại không dễ tìm. Vậy bây giờ số lượng ảnh bia cùng ảnh tử ra sao? Ảnh bia 50 khối, ảnh tử 30 người. Có thể sử dụng ảnh bia cũng chỉ có 10 người. Ta đã tính toán, đợi tuần thiên giới thí luyện kết thúc, liền đem tất cả ảnh tử phái ra ngoài. Ma Diệt Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Tàng Giới, chúng ta cũng là lão giao tình, đối với chuyện của ta người cũng biết rõ ràng nhất. Cho nên, tên ma quân Tê Chiếu kia, không, hiện tại phải gọi là Tê Chiếu, hắn nhất định phải chết. Nói xong, Ma Diệt Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức, từ trong đó nổ bắn ra hai đạo quang mang màu đen kịt. Ánh sáng này lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng qua, đám người bên dưới đại điện vẫn là bị khí tức hủy diệt kia chấn động đến phát run. Ngươi yên tâm, nếu như Tề Chiếu chết trong cuộc thí luyện thì cũng thôi đi, chỉ cần hắn đi ra ngoài, khi đó sẽ có trò hay để xem. Đúng, ngươi có còn nhớ được người thủ hạ của ma quân năm đó hay không? Ma Diệt Thiên sững sờ, không nghĩ tới Tàng Giới là bỗng nhiên nói đến người kia. Người này Ma Diệt Thiên có biết, mà lại biết đến rất rõ ràng. Chỉ có điều hắn đã bị mình giết, hiện tại còn nhắc đến hắn để làm gì? Hơi kinh ngạc, chẳng qua Ma Diệt Thiên vẫn là gật đầu nói, còn nhớ kỹ, hắn cũng đã chết rồi, mà lại sớm đã hồn phi phách tán. Lúc này Tàng Giới cũng là có chút không chắc chắn liền nói, lần trước Yêu Vô Mộng tại Hoàng Tuyền thế giới đi truy sát tiểu hồ ly, cũng chính là lúc ảnh tử của năm yêu thần bị diệt sát. Ảnh tử Phần Yên trong lúc sắp chết phát hiện một sự kiện, chuyện này để cho ta hoài nghi người kia có lẽ vẫn còn sống, hoặc là linh hồn của hắn vẫn còn sống. Ma Diệt Thiên trong lòng giật mình, làm sao có thể, người kia làm sao có thể còn sống? Mình xác thực đã đem linh hồn của hắn triệt để tiêu diệt. Mà lại Ma Diệt Thiên cũng biết, một lần kia ảnh tử của năm yêu thần là cùng Hoàng Tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng giao tay, vậy có phải đã nói người kia rất có thể là một trong ngũ đại chiến tướng? Nếu như vậy thì càng không thể nào. Hoàng Tuyển thế giới ngũ chiến tướng cũng không phải là hạng người vô danh, mà lại Ma Diệt Thiên cũng đã gặp qua mấy lần. Nếu như trong ngũ đại chiến tướng thật sự có một kẻ là người kia, vậy mình khẳng định đã sớm phát hiện. Thế gian này không có khả năng có một loại dịch dung thuật hoặc là biến thân thuật có thể giấu giếm được con mắt của Ma Diệt Thiên. Nhìn thấy khuôn mặt của Ma Diệt Thiên rõ ràng không tin, Tàng Giới lại tiếp tục nói, ta cũng không xác định, chỉ là hoài nghi. Nếu người có thể xác định lúc trước đã giết hắn mà lại đã hồn phi phách tán, thì có thể tên kia đã nhìn lầm. Dù sao chỉ là một cái bóng cũng không thể so với chân thần được. Điểm này ta tuyệt đối có thể xác nhận. Lúc trước ta vận dụng phá diệt thiên bi triệt để giết hắn, linh hồn đều tiêu tán. Nếu đến mức như vậy mà hắn còn không chết, vậy ta cũng bái phục. Sau đó, hai người lại thương thảo một ít chi tiết, mãi cho đến lúc hừng đông ngày thứ hai, Ma Diệt Thiên mới xé rách không gian, để về lại diệt Thế Ma Quốc. Theo màn đêm tan đi, luồng ánh sáng đầu tiên chiếu xuống tại tuần thiên giới, một cuộc thí luyện rất trọng đại cũng chính thức bắt đầu. Nhìn Chí Tôn ấn trong tay truyền đến tin tức, thập phương thế lực hết thảy 36 người cũng đồng loạt hành động, chuẩn bị kỹ càng để tiếp đón trận đại chiến này. Khi tin tức trên Chí Tôn ấn tản đi, đại môn 10 tòa cung điện cũng đồng thời mở ra. Lãng Tầm Kiếm Hào, Tô Ngộ Không, Diễm Thần, ba người các ngươi nhất định phải cẩn thận, không cần xông vào, nếu không được liền lui về ngay. Tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Ba người nhẹ gật đầu, sau đó bay thẳng mà lên, mà mục tiêu chính là sáng thế cùng của sáng thế thần quốc. Hết hồi thứ 155, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 156. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch Hình Thiên Khoa Phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 155, Âm Mưu Ma Diệt Thiên, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.